Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1521, Thiên Lang đảo sự kiện. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt ý, cả người lại cũng không có căn cứ một khối này nói thêm cái gì. Cả người hắn vừa liếc nhìn ngoài cửa sổ, cuộc chiến đấu này tuy là chúng ta thắng, nhưng thương vong vẫn là rất đại. Đúng nha, Phỉ Thúy công chúa thở dài một hơi, cả người có vẻ hơi vô lực. Trải qua trận chiến này, Fiore Vương quốc muốn khôi phục lại như trước trạng thái, nhất định là cần thời gian rất dài. Hơn nữa đừng quên, ở Fiore Vương quốc bên ngoài, bởi vì bộ phận cùng Bắc Bộ hạm đội tập kích tới, chỗ đi qua bất luận là quốc gia thành trấn vẫn là sơn xuyên hà lưu, hết thảy ở uy lực to lớn ma đạo pháo phía dưới bị hóa thành cho tàn. Bất quá, đối với khắp cả Isga đại lục con dân mà nói, Vô Thương đại nhân mới thật sự là anh hùng. Phỉ Thúy công chúa bỗng nhiên lấy dũng khí xông Vô Thương nói rằng. Ở nàng nói xong lời này sau đó, Phỉ Thúy công chúa gương mặt của liền có một chút hồng. Anh hùng, nghe được hai chữ này thời điểm Vô Thương không khỏi nở nụ cười. E rằng a, anh hùng đối với mình chân chính thống trị cái này cái thế giới vẫn có trợ giúp rất lớn. Chỉ ít nói hiện tại Isga đại lục đối với sự hiện hữu của hắn đã tràn đầy kính ngưỡng cùng tôn kính. Chính như Phỉ Thúy công chúa nói, Vô Thương chính là anh hùng, hết thảy con dân nhân loại trong lòng anh hùng. Tinh linh giới bên kia cũng đã lựa chọn thần phục, còn dư lại nghĩ đến cũng chính là chỉ có Tây đại lục bên kia. Nghĩ đến điểm này, Vô Thương không khỏi nheo lại con mắt. Bất kể như thế nào, Tây đại lục hắn nhất định là muốn đi một chuyến. Hơn nữa từ tình thế trước mắt đến xem, Tây đại lục bên trong cũng chính là thuộc về Anbaris đế quốc cường đại nhất. Nếu như nói cuối cùng có thể giải quyết cái này khổng lồ, như vậy tất cả liền đã không có bất cứ vấn đề gì. Vô Thương đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Phỉ Thúy công chúa phát hiện Vô Thương ngắn thất thần thời điểm không khỏi hỏi. Không có. Vô Thương phục hồi tinh thần lại, lập tức lắc đầu. Cái kia, Phỉ Thúy công chúa bỗng nhiên trở nên xoa bóp đứng lên. Hai tay cũng có chút không phải tự nhiên nắm chặt chính mình làn váy. Công chủ điện dưới còn có chuyện gì sao? Vô Thương nghi ngờ hỏi. Ta thích ngươi. Phỉ Thúy công chúa hình như là lấy hết dũng khí, cuối cùng vẫn cắn răng xông Vô Thương nói rằng. Đang nói xong lời này sau đó, Vô Thương còn không có phản ứng chút nào. Nàng gò má đã kinh biến đến mức đỏ bừng không gì sánh được. Hình như là chín muồi anh đào giống nhau. Vô Thương sửng sốt, cười khổ xem lên trước mặt Phỉ Thúy công chúa. Công chủ điện dưới cũng không cần trêu ta. Nơi nào nghĩ đến, giữa lúc Vô Thương mới nói xong chữ liễu, Phỉ Thúy công chúa trực tiếp kiễng mũi chân. Sau đó cả người đem trực tiếp anh đào một dạng cánh môi dán vào Vô Thương trên môi. Cái này phút chốc, dị hương từ Phỉ Thúy công chúa trên người truyền đến Vô Thương chóp mũi bên trong. Vô Thương nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Cả người giống như là mộc đầu nhân giống nhau hóa đá ngay tại chỗ. Nói, cái này cái thế giới muội tử vẫn là rất điên cuồng a. Đương nhiên Vu Sơn không biết là Fairy Tale thế giới muội tử sở dĩ điên cuồng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bản thân tản mát ra mị lực. Bởi vì, này chủng mị lực, để vô số thiếu nữ hướng về, ở Vô Thương cánh môi bên trên thật sâu hôn nhẹ sau đó. Ngượng ngùng Phỉ Thúy công chúa nhất thời liền nói cùng với chính mình quần dài. Giống như là làm chuyện trái lương tâm một dạng rất nhanh chạy ra. Ở biến mất ở chỗ rẽ thời điểm còn liếc Vô Thương liếc mắt, lộ ra một tia dí dỏm nụ cười. Vô Thương liên tục cười khổ. Bất quá nói thật ra, Phỉ Thúy công chúa hôn dường như lại là khác một hương vị nha. Chỉ là lúc này Vô Thương không kịp nhiều hơn trở về vị mùi trong đó, bởi vì một đạo thấp bé thân ảnh đã nhanh chân vọt tới Vô Thương trước mặt. Hội trưởng, làm sao vậy? Nhìn Makarov này tấm sốt ruột vội vàng hoảng sợ khẩn cấp hỏa liệu bộ dạng, Vô Thương không khỏi hiếu kỳ hỏi. Phải biết rằng coi như là Fiore Vương quốc gặp như vậy chiến tranh, Hắn cũng không có thấy Makarov bối rối như vậy. Đã xảy ra chuyện. Thiên lang đảo bên kia đã xảy ra chuyện. Thiên lang đảo. Nghe nói như thế Vô Thương ngây ngẩn cả người. Đối với Tây Đại Lục chuyện về sau, Vô Thương đối với nguyên kịch tình ký ức cũng không nhiều. Bởi vì căn bản không có đem Tây Đại Lục cùng Thiên lang đảo liên hệ với nhau. Lúc này chợt nghe nói đến Thiên lang đảo. Hãy để cho hắn bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ dự cảm bất tường. Đối với Thiên lang đảo xảy ra chuyện lớn, ta bây giờ lập tức đi qua. Makarov nói xong lời này thời điểm cả người liền chuẩn bị hướng phía trước phóng đi. Hội trưởng chúng ta cùng đi chứ? Như vậy tốc độ còn càng mau mau. Vô Thương nói rằng, tốt. Makarov gật đầu, không có chút nào do dự. Vô Thương trực tiếp kéo lại Makarov. Sau đó mang theo hắn trong nháy mắt liền từ ngoài cửa sổ liền xông ra ngoài. Hướng phía Thiên lang đảo phương hướng phóng đi. Thì ra, Makarov nội tâm cùng Thiên lang đảo có tâm linh khế ước ma pháp. Một ngày nói Thiên lang đảo bên kia đụng phải phá hư, Makarov liền sẽ có cảm ứng. Mà ngay mới vừa rồi tổ chức hội nghị thời điểm, Makarov chỉ cảm thấy hắn cùng Thiên lang đảo cảm ứng hoàn toàn tiêu thất. Cái này đã nói lên trong đó đã là xuất hiện vấn đề lớn. Cũng chính vì vậy, Makarov mới, chỉ có, sẽ có vẻ hốt hoảng như vậy. Thiên lang đảo có thể là bọn họ Fairy Tale công hội thánh đất A. Hơn nữa ở trên đảo còn có rất nhiều tiền bối vết tích. Nếu như nói Thiên lang đảo thực sự đã xảy ra chuyện, Makarov phỏng chừng cả đời đều muốn thật sâu hiện tại áy náy cùng tự trách ở giữa. Hiu. Rất nhanh, Vô Thương liền dẫn Makarov đi tới Thiên lang đảo chỗ ở hải vực bên trên. Chỉ là lúc này, nơi nào còn có Thiên lang đảo đâu? Hội trưởng, người xác thực định Thiên lang đảo vị trí là ở nơi này. Mà không phải ngươi nhớ lộn. Vô Thương nhìn dưới chân hải vực hỏi. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nếu như nói liền Thiên lang đảo phương vị đều không thể nhớ nói, ta cũng sẽ không cần lăn lộn. Makarov vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Thiên lang đảo nhất định là ở chỗ này không sai. Vậy đã nói rõ, đã có người hủy diệt toàn bộ Thiên lang đảo. Vô Thương nhíu mày, cả người không khỏi lâm vào trong trầm tư. Lập tức hắn trực tiếp tản ra chân lý đầu óc. Ở chân lý đầu óc cảm giác phía dưới, Vô Thương vẫn là rất nhanh phát hiện trong biển tồn tại một ít mảnh vụn các loại đồ đạc. Nghĩ đến chắc là không có bị cuốn đi. Vô Thương hít sâu một hơi. Hội trưởng, thoạt nhìn hẳn là như vậy. Thiên lang đảo, bị người đem phá hủy diệt. Nghe nói như thế thời điểm Makarov đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cả người thiếu chút nữa thì tắt hơi. Thiên lang đảo, thực sự nói không có sẽ không có. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.